Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1477, chương 26. Đại bảo bối, đối mặt như vậy một tòa núi thịt. Seido cao trung CLB bóng chày các batter là hết đường xoay sở đến xem so tài Mima. Nhỏ giọng thầm nói, ta liền nói, thực lực của đối phương không phải bình thường. Các người nhất định phải cẩn thận mới được, đương nhiên phải cẩn thận đối mặt như vậy một cái đối thủ, không làm được thật sự sẽ lật thuyền trong mương. Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ lại làm sao có khả năng không cẩn thận. Đánh tiên phong Takasu không được, đập thứ hai Kijima cũng là cho không. Kijima thế một cái tiểu tóc húi cua trong ngày ấy thường làm cho người ta cảm giác tương đương già dặn. Hắn sùng bái đối tượng là ác ma Batter Kominato Ryosuke, tuy rằng bản thân tính cách hoàn toàn khác nhau, thế nhưng ở cầu kỹ lên, hai người rất giống đánh bóng thời điểm lấy tuyển cầu cùng dây dưa làm chủ. Nhưng là đụng tới Tadashi Yama như vậy đối thủ, hắn trực tiếp liền há hốc mồm. Đối phương ném bóng tương đương đơn giản thô bạo, rất có Sawamura Aizun phong độ, căn bản là chẳng muốn hướng về chỗ khác bắt chuyện. Hết thảy cầu toàn bộ ném đến ở giữa đây là tương đương làm cho người ta không nói được lời nào cách làm. Nhân gia liền nói rõ thái độ, có bản lĩnh người liền đánh đánh bóng sức mạnh tương đương không sai Takasu cũng không được. Lấy kỹ xảo làm chủ Kijima liền càng không được, binh. Hắn chỉ có thể là nhắm mắt mạnh mẽ vùng chày, kết quả chày đụng tới màu trắng tiểu cầu lên. Hắn cảm giác mình chày đều muốn gãy vỡ. May là hắn hiện tại dùng chính là kim loại gậy, nếu không tình huống chỉ sợ là tương đương nguy hiểm. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào picture chính diện, Kijima cố nén hai tay đau nhức, chuẩn bị hướng về gôn một chạy. Nếu như là bình thường, loại này picture chính diện cầu kỳ thực cũng không cần chạy nhất định ao, nhưng đối thủ là cái kia núi thịt liền không giống nhau. Nhìn hắn hình thể cũng biết hắn tốc độ di động khẳng định là lão nghiêu kéo phá xe, chậm đến không được. Ở tình huống như vậy, Kijima cho là mình vẫn rất có hy vọng có thể chiếm gôn, cũng không định đến cái kia Tadashi Yama. Cứ việc dài đến cùng cái núi thịt như thế, nhưng hành động tốc độ là không có chút nào chậm, vài bước liền đi tới bóng chày trước mặt. Một cái chộp vào trong tay, trực tiếp truyền về gôn một cách đến gần rồi. Kijima mới nhìn rõ ràng cặp kia tay đó là thế nào một đôi tay a. Với hắn hình thể tuyệt nhiên ngược lại, cặp kia tay cũng không có bọn họ tưởng tượng lớn như vậy, thịt đô đô một đôi tay nhỏ. Xem ra lại trắng lại nộn, rất khó tưởng tượng. Như vậy một đôi thịt đô đô tay nhỏ, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Đồng, ao, Kijima liền như vậy, ao Seido cao trung batter đối mặt cái này núi thịt. Tí xíu biện pháp đều không có. Hôm nay Sawamura Aizun vẫn như cũ bị an xếp hạng đập thứ ba. Lẽ ra Miyuki Kazuya không có ra trận tình huống, hắn hẳn là thỏa thỏa đập thứ tư mới đúng, nhưng hôm nay tình huống có chút đặc thù. Đập thứ tư giao cho Kataoka huấn luyện viên tín nhiệm nhất người mới, cũng không biết huấn luyện viên tổ cùng Kataoka đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Sawamura Aizun cũng không thèm để ý, tiếp tục hoàn thành chính mình đập thứ ba nhiệm vụ lúc ẩn lúc hiện. Sawamura Aizun kỳ thực biết Kataoka huấn luyện viên đại khái không muốn đem hết thảy trọng trách đều ép ở trên người hắn. A pitcher, đội trưởng, đập thứ tư những này, Sawamura đặc khái không thể không rời đi một cái A pitcher vị trí. Hắn là bất luận làm sao cũng không thể rời đi, coi như chính hắn nghĩ. Seido cao trung huấn luyện viên tổ cùng các tuyển thủ cũng không thể đáp ứng như vậy. Còn lại hai cái, một cái là đội trưởng, một cái là đập thứ tư Kataoka huấn luyện viên đại khái đã sớm có dự định, đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Sawamura Aizun hiện tại nhiệm vụ là nghĩ biện pháp trước tiên đối phó này toàn núi thịt Tadashi Yama danh tự này ở Sawamura Aizun chỉ nhớ lúc trước bên trong xưa nay chưa từng xuất. Hiện điều này cũng không phải không thể, dù sao tỉnh Gunma hiện tại vương giả là Hakuryu Cao Trung. Chỉ cần không có biện pháp chiến thắng Hakuryu Cao Trung, bọn họ liền không thể thăng cấp toàn quốc. Không thể thăng cấp toàn quốc đội bóng, tự nhiên cũng sẽ không khả năng cùng Seido Cao Trung giao thủ, tình cờ có lẽ có một hai gia truyền thông đối với hắn tiến hành đưa tin lấy Sawamura Aizun hiện tại huấn luyện cường độ tới nói. Hắn cũng không có thời gian đi quan tâm hay là nhìn thấy. Cũng chỉ là hơi đảo qua một chút, cũng không có để ở trong lòng. Nói chung, hắn là không có ấn tượng, nhưng chân chính cùng cái tên này giao thủ, làm cho người ta cảm giác không phải chuyện nhỏ như vậy. Cuồng bạo Picture hoàn toàn dựa vào man lực đến áp chế đối thủ Sawamura Aizun vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy so đấu. Sức mạnh a, ăn ngay nói thật, Sawamura Aizun vẫn đúng là không thế nào quan tâm cứ việc hắn không phải lấy sức mạnh tăng trưởng Batter, nhưng là có thể ở Major League bên trong hỗn đến có chút danh tiếng. Sawamura Aizun đương nhiên cũng có đối phó loại này Picture biện pháp, đối phương khống chế bóng rất kém cỏi, chỉ có thể ném ở giữa cầu đồng dạng, bởi vì khống chế bóng bất ổn, cầu có thể sẽ lệch khỏi đến góc tối, vì lẽ đó cố chấp nhắm vào ở giữa cũng không được. Nhưng tổng thể nhìn lên, cái này núi thịt ném ra đến cầu cũng không thuộc về, rất khó bắn trúng quỹ tích bóng Takasu cùng Kijima. Hay dùng hành động thực tế nói rõ điểm này, bọn họ đều đánh trúng rồi cầu. Tuy rằng không có đánh tốt, nhưng có thể thấy, chỉ có điều là bị sức mạnh của đối phương áp chế. Phá giải cái kia sức mạnh, cầu hẳn là không khó đánh ra đi. Đứng lên batter box, Sawamura Aizun cao cao đem trong tay mình chày cho nhấc lên, cùng lúc đó thân thể của hắn thật giống như nữ lên bánh quay trèo như thế. Sawamura mặc dù có thể bắt nhiều như vậy Homerun, cũng không phải là bởi vì hắn có cỡ nào sức mạnh cường hãn, nguyên nhân chân chính là hắn có thân thể mềm mại cùng linh hoạt. Then chốt trên lý thuyết giảng, vung chày phạm vi càng lớn, có thể mang ra đến sức mạnh liền càng mạnh. Người bình thường là không thể đem chày vô hạn chế sau. Này nhắc, coi như thật sự bày ra như vậy tư thái đến, cũng sẽ ảnh hưởng chính bọn hắn đánh bóng. Sawamura Aizun nhưng không giống nhau, hắn trời sinh then chốt mềm mại, dù cho là đem chày nhắc đến người khác xem ra đều tương đương khó chịu phạm vi, hắn cũng có thể hoàn mỹ phát huy sức mạnh của chính mình, thậm chí bởi vì kéo dài tăng tốc độ, hắn vung chày khí thế càng thêm kinh người. Đối phương không phải uy lực bóng trọng yếu sao? Vậy thì lấy so với sức mạnh của đối phương sức mạnh lớn hơn. Đem cầu quét bay ra ngoài, Sawamura Aizun vừa làm dáng, đối thủ ném bóng liền bay tới, vèo. Cái kia mập đôn ném ra đến cầu cũng không phải nhanh cỡ nào, liền Sawamura Aizun chính mình nhìn ra đến xem, tốc độ bóng chết no cũng là 145 km tả hữu. Không phải nói cái này tốc độ bóng ở cấp 3 sinh bên trong không tính bóng nhanh, đây đương nhiên là phi thường điển hình bóng nhanh, có thể cũng không thuộc về khiến người ta tuyệt vọng phạm trù. Liền Sawamura nhìn thấy qua picture bên trong, cái này tốc độ bóng thực sự là bình thường, trọng điểm không phải tốc độ bóng mà là uy lực bóng. Nguyên nhân cụ thể không rõ, chỉ có thể từ vừa kết quả để phán đoán cái này tiểu bàn đôn đưa tới cầu hẳn là phi thường trọng yếu. Vậy ta liền đến thử xem cái này cầu đến tột cùng nặng bao nhiêu. Sawamura Aizun hạ quyết tâm, quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, không chút khách khí vung chày, hắn là nhìn chúng rồi bóng chày. Đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, binh, chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Sawamura Aizun liền cảm giác mình chày va vào một bức tường thật nặng. Trên cánh tay truyền đến lực phản chấn, so với Sawamura Aizun theo dự đoán còn nặng hơn nhiều lắm. Cái cảm giác này, đừng nói là ở cấp 3 Picture bên trong, coi như đặt ở Major League bên trong. đều là phi thường hiếm thấy, phải biết màu vàng nhân chủng cùng bạch sắc nhân loại cùng màu đen nhân chủng trong lúc đó tố chất thân thể chênh lệch là chân thực tồn tại, đơn thuần lực bộc phát so đấu. Cũng chính là vận sẽ 100m trên sàn thi đấu chỉ cần là tiến vào trận chung kết. Phóng tầm mắt nhìn tới, phần lớn đều là người da đen, tình cờ xen kẽ mấy cái người da trắng, trong này thì lại phàm xuất hiện một cái người da vàng. Cái kia đều tuyệt đối là đại tin tức, đây chính là chênh lệch, ngươi có thể nói những người da vàng kia huấn luyện không khắc khổ sao? Tình huống chân thực e sợ vừa vặn ngược lại, luận huấn luyện khắc khổ. Những kia tự do tản mạn người da đen nhân hòa người da trắng cùng người da vàng so ra kém quá xa, nhưng bọn họ vẫn như cũ không phải nhân da đối thủ. Đây chính là nhân chủng lên chênh lệch ở Major League bên trong nắm giữ loại này quái lực pitcher. Sawamura Aizun cũng đã gặp trước mắt cái này tiểu bụ bấm. Coi như ở trong những người đó, cũng không thể tính người yếu, đây là một bảo bối nha. Chỉ muốn người này chính mình không tìm đường chết, đều không cần nghề nghiệp thành tích ăn mồi. Hoàn toàn có thể mình tới tiểu liên minh bên trong đi phỏng vấn, hơn nữa nhất định có thể thành công. Một cái đội bóng bên trong có tiểu thập cái pitcher, đảm nhiệm các loại chức vụ đều có tin tưởng hết thảy ông chủ đều sẽ không chú ý. Dưới tay có như vậy một cái pitcher bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên. Thành bay cao cầu cuối cùng bị cánh ngoài cho ao Sawamura Aizun, chính mình cảm giác mặt mày xám xịt. Giạt ra trong tay chày, phờ phạc trở lại chính mình khu nghỉ ngơi ba ao. Công thủ trao đổi có thể đơn giản như vậy, để xây đô cao trung trước đập thứ 33 lên 3 xuống lẽ ra đầy đủ để Shiroyama nguyên tắc cao trung. Những này tuyển thủ chúc mừng, bọn họ xem như là mở đầu xong thế, nhưng ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ nhưng không có người chúc mừng, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Sawamura. Thật giống như nhìn không biết quái vật, hắn dĩ nhiên đem Tadashi cầu đánh cho tới ngoài sân. Phải nói không hổ là đại ma vương mà, thực sự là quá mạnh mẽ. Theo chúng ta là hoàn toàn khác nhau đẳng cấp, trở lại khu nghỉ ngơi sau khi. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, từng cái cũng là phờ phạc, đối phương thực lực tổng hợp kỳ thực rất bình thường. Xây đô cao trung muốn giải quyết bọn họ giây phút sự tình, nhưng tiền đề là có thể ở cái này quái vật tên béo trước mặt trước tiên ghi điểm, nếu không hết thảy đều là nói suông. Kỳ quái, Mima nói bọn họ giải quyết cái tên mập mạp này, chẳng lẽ Hakuryu cao trung bên trong có thể khắc chế cái tên mập mạp này? Batter Miyuki tuy rằng không có tự mình lên sân, nhưng cũng biết Tadashi ném bóng nhất định không phải chuyện nhỏ, liền Sawamura Aizun đều bị thiệt thòi. Không lý do, Hakuryu cao trung tuyển thủ sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Trên thực tế, ngoại trừ Mima Soichiro ở ngoài, Miyuki Kazuya đều không nhớ ra được. Ở Hakuryu cao trung bên trong, còn có cái gì đem ra được? Batter, bọn họ muốn đem người mập mạp kia cầu đánh ra đi, tuyệt đối không dễ như vậy. Sawamura phi thường khẳng định đưa ra phán đoán, không phải hắn tự ti. Loại quái vật này xuất hiện ở cấp 3, chẳng khác nào tiểu sự tồn tại vô địch, sự tồn tại của hắn bản thân liền không hợp lý. Lấy cao trung bóng chày tuyển thủ trình độ, muốn giải quyết hắn còn thật không dễ dàng. Này đã không phải kỹ xảo cùng chiến thuật vấn đề, mà là không ngang nhau cấp thực lực. Nếu như trước những kia năm thứ 3 học trưởng không xuất ngũ, đúng là có hai cái học trưởng khả năng có thể đối phó tên trước mắt này, Yuki Tetsuya cùng Sawamura. Trong phòng ngủ trước người học trưởng kia Masuko Turu, hai người bọn họ một cái trời sinh quái lực, một cái đem đánh bóng luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ là có thể đem loại này cầu đánh ra đi. Những người khác có một cái tính một cái, đều không có năng lực như vậy, bao quát Sawamura Aizun chính mình. Hắn muốn đem loại này cầu đánh ra đi cũng là cần vận may, then chốt là cái tên mập mạp này khống chế bóng còn không cho phép căn bản cũng không có biện pháp dự đoán cầu đến tột cùng sẽ hướng về nơi nào đến. Đưa tới cầu còn có tiểu phạm vi biến hóa như vậy, Sawamura dùng tiểu gậy. Căn bản là không thể đem cầu đánh ra đi, dùng gậy lớn lại rất khó bắn trúng tâm cầu, có thể nói là tình thế khó xử. Thay đổi Miyuki kỳ thực cũng như thế, đối phương khống chế bóng còn không được. Cứ như vậy, coi như Miyuki có thể tinh chuẩn dự đoán đối phương sẽ ném cái gì cầu lại đây, hắn cũng không nhất định có thể đem cầu đánh ra đi, bởi vì đối phương đưa tới cầu rất khả năng với hắn muốn ném cầu chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Lấy xây đô cao trung CLB bóng chay tuyển thủ trình độ đến xem, Tadashi Yama kỳ thực tính không được hơn một lợi hại pitcher, ngoại trừ hắn cái kia khủng bố uy lực bóng, hắn hầu như là không còn gì cả, có thể một chiêu tiên ăn khắp cả thiên liền dựa vào hắn cái kia khủng bố uy lực bóng. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ bắt hắn là tí xíu biện pháp đều không có, thật giống như một người đụng tới một cái con nhím. Hai người so sánh thực lực, người trưởng thành nhất định phải so với con nhím sức chiến đấu cường hãn nhiều lắm, nhưng hai người rất khó đấu lên, bởi vì người căn bản sẽ không tìm được ra tay địa phương. Thật sự muốn giải quyết cuộc chiến đấu này còn nhất định phải tìm cái vũ khí mới được. Seido cao trung CLB bóng chày hiện tại đối mặt chính là như vậy cảnh khốn khó, bọn họ muốn giải quyết Tadashi Yama nhất định phải tìm tới thích hợp vũ khí. Hakuryu cao trung những tên kia đến tột cùng là làm sao đối phó? Kuramochi bất mãn thầm nói. Miyuki Kazuya lắc đầu một cái, mím hắn không có nói. Sawamura thầm gật đầu, bọn họ không nói không quan trọng lắm, chúng ta có thể đoán mà. Lấy Hakuryu cao trung đặc điểm, muốn giải quyết loại phương pháp chiến đấu này kỳ thực thật là có, hắn cũng là mở ra cái đầu. Miyuki cùng Watanabe lập tức lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức khí. Sawamura Aizun hướng về phía hai người khẳng định gật gù, ý kia bọn họ nghĩ tới đối với chúng ta có phải là cũng có thể như thường họa hồ lô, e sợ rất khó khăn. Hakuryu cao trung nắm giữ vũ khí, hiện tại chúng ta cũng không có mấy người vân sơn xương chiếu tán gẫu. Nhưng là một bên Kuramochi cho nhịn gần chết, mấy người các ngươi có thể nói hay không điểm ta nghe hiểu được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.